Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thời khắc sinh tử. 900 nguyệt phiếu sớm, ta thật tìm không thấy lý do phát nổ. Nguyên Thần Phi dùng tự nhiên là thuật thôi miên. Thuật thôi miên nhằm vào chính là mục tiêu ý chí, mà lại cần nhằm vào mục tiêu tự thân tính khuynh hướng. Demeter làm boss. Bản thân liền ý chí mạnh mẽ, tính khuynh hướng lại cùng Nguyên Thần Phi nói tới, không thể giết hắn, hoàn toàn tương phản. Cho nên Nguyên Thần Phi muốn thôi miên Demeter, kỳ thật rất khó, nhưng cũng may hắn còn có người cầm đầu quầng sáng. Người cầm đầu quầng sáng mang tới mạnh mẽ lực trấn nhiếp. Phối hợp, không thể giết hắn, câu nói này. Thực tế không phải tại nói cho Demeter không muốn giết, mà là Nguyên Thần Phi không cho phép hắn giết. Một khắc này, Demeter phảng phất thấy trước mắt tồn tại sừng sững tại chúng sinh đình. Nhìn xuống thương sinh, một lời đã nói ra. Thiên hạ bái phục, ngôn xuất pháp tùy, thuật thôi miên cực hạn, liền là ngôn xuất pháp tùy. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên không có đến một bước này. Thế nhưng thời khắc này hắn bộc phát ra mạnh mẽ uy hiếp tản ra, lại cho Demeter mạnh mẽ tâm linh trùng kích. Bất quá Demeter đến cùng là boss, mặc dù đối mặt mạnh mẽ như thế uy áp, y nguyên đứng vững, chẳng qua là tốc độ chậm rất nhiều. Thoạt nhìn giống như là tải chịu lấy cuồng phong cự lang tiến lên, ra tay đều trở nên vô cùng gian nan, thậm chí sợ hãi rụt rè. Chiến ý vo lại lui, tốc độ đánh đại giảm, liền ngay cả công kích lực đều tùy theo trên diện rộng giảm xuống. Cùng lúc đó Lưu Ly, Hạ Ngưng, Nhu Hoa, Sơ Lục đám người đã đồng thời ra tay, vẫn là Sơ Lục ra tay hữu hiệu nhất, nắm lấy thời cơ khóa chặt Hàn Phi Vũ, một cái thần thánh phán quyết, trực tiếp đem Hàn Phi Vũ lâm nguy sinh mệnh kéo qua an toàn đường. Ngươi đối ta làm cái gì? Demeter hất đầu, cuối cùng từ Nguyên Thần Phi chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại. Hắn bạo hống lấy dứt bỏ Hàn Phi Vũ, lại là một tiếng giống to. Lần này gầm rú, Demeter trong miệng vậy mà bắn ra một ngụm máu lớn, làm một cái vampire, vậy mà bắt đầu ói máu. Nó ý nghĩa cũng là không thể tầm thường so sánh. Bén nhọn tê rít gào bên trong. Sóng siêu âm trùng kích cùng bước bày trùng kích lần nữa quanh quẩn không gian. Lần này công kích phá lệ sắc bén, làm cho tất cả mọi người đều khó có thể chịu đựng. Thần kiếm vòng bảo hộ càng là tại tiếng rít bên trong răng rắc một tiếng phá toái. Cùng lúc đó, viên ca thiết quyền cũng nện ở trên vách tường, đem vách tường lại đập ra một khối, lộ ra một cái có thể cung cấp người đi xuyên lỗ lớn. Viên ca cũng không chậm trễ, cái thứ nhất nhảy vào trong động. Demeter phóng tới thần kiếm, Nguyên Thần Phi xông lại, cùng Lý Chiến Quân cùng một chỗ một mực đem thần kiếm ngăn ở phía sau. Thế là Demeter phát hiện thần kiếm vòng bảo hộ mặc dù phá toái, có thể chính mình lại vẫn là lấy không được. Lý Chiến Quân giống như điên quơ chiến phủ, sôi trào chi huyết sôi sục, mỗi một búa đều vừa nhanh vừa mạnh. Nguyên Thần Phi thì lại lần nữa đem tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn. Tốc độ của hắn không đủ nhanh, liền dứt khoát cho mình mấy quyền, dùng tự mình hại mình phương thức tới tốc độ tăng lên. Demeter thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt hai người kia ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá. Nhanh lên, Nguyên Thần Phi hô to. Nói xong đã bắt lấy Hàn Phi Vũ, đưa hắn hướng cửa hang ném đi. Tiếp theo là Nhu Hoa, Hạ Ngưng nhảy vào cửa hang. Lưu Ly nhìn thoáng qua Lý Chiến Quân cùng Nguyên Thần Phi. Các ngươi đâu? Vòng bảo hộ đã vỡ. Lý Chiến Quân cùng Nguyên Thần Phi một khi rời đi, Demeter lập tức liền có thể cầm tới kiếm, dùng tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể bắt kịp hai người, sau đó hơn phân nửa liền là một kiếm một cái sự tình. Bớt nói nhảm, chúng ta không có chuyện gì, lại kéo dài tất cả mọi người phải chết. Nguyên Thần Phi kêu lên. Lưu Ly nhìn một chút Nguyên Thần Phi, cắn răng, nói, sống sót tới gặp ta. Lúc này mới nhảy vào trong động, Sơ Lục cũng muốn giữ lại, nhưng bị Nguyên Thần Phi chừng một cái, chỉ có thể khoa tay dưới thủ thế, sau đó chảy nước mắt rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân. Bọn hắn lại không thể đi, không thể để cho mở vị trí của mình. Lý Chiến Quân liếm môi một cái, nói, Phi tử, ngươi đi, nơi này ta trông coi. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, ngươi nói cái gì đó, ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Ngươi đi ra, ta cản hắn, đánh giám, lão tử là chiến sĩ, nào có lão tử đi trước đạo lý, xéo đi, cát mia muốn là ta, họa là lão tử xông. Dùng lấy ngươi đến cõng nồi. Nguyên Thần Phi mắng. Hai người kia mặc dù đấu võ mồm, nhưng ở này sinh tử thời khác, lại lẫn nhau cảm nhận được riêng phần mình chân thành cùng tin cậy. Chân chính chiến hữu, nguyên bản liền nên là tại thời khắc sinh tử thành lập. Dạng gì giao tình cũng không bằng một lần sinh tử trải nghiệm tới nhường người tín nhiệm. Lý Chiến Quân cùng Nguyên Thần Phi trước đó mặc dù là bạn tốt, thế nhưng đến cùng có thể hay không đem phía sau lưng chân chính giao phó, ai cũng không biết. Vong linh vu sư một trận chiến, Nguyên Thần Phi đối Lý Chiến Quân tín nhiệm tăng nhiều. Hôm nay một trận chiến, thì nhường Nguyên Thần Phi triệt để tin tưởng Lý Chiến Quân. Nguyên Thần Phi đã nói, ngươi đi nhanh một chút, nơi này ta có thể ứng đối. Ngươi đánh giám, ngươi lấy cái gì ứng đối? Lý Chiến Quân tức giận mắng, ta có chiến sủng, có thể để chúng nó ngăn chặn. Nguyên Thần Phi nói, không được, chúng nó căn bản ngăn không được. Lý Chiến Quân chọc thủng Nguyên Thần Phi hoang ngôn, chiến sủng cùng Nguyên Thần Phi Lý Chiến Quân thực lực căn bản không thể so sánh. Dùng chúng nó tới chặn, tựa như là dùng tường đất tới chặn hải triều, cũng có thể cản cái 1-2 giây. Sau đó liền là đi meter cao tốc mà đến truy sát. Khoảng thời gian này, căn bản không đủ bọn hắn chạy thoát. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái gì? Lý Chiến Quân hỏi. Cái này. Nguyên Thần Phi đột nhiên quay người, một phát bắt được sau lưng thần kiếm. Động tác này thấy đi meter, Lý Chiến Quân đồng thời hơi ngưng lại. Còn có thể có này loại kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính xác có khả năng. Thần kiếm vòng bảo hộ đã phá toái. Tự nhiên mỗi người có thể cầm. Coi như đẳng cấp không hợp, thuộc tính không hợp, cái kia cũng chỉ là không có thể phát huy tác dụng. Cầm lên lại là không có nửa chút vấn đề. Lúc trước tất cả mọi người lâm vào tư duy theo quán tính. Chỉ muốn ngăn cản Demeter cầm vũ khí, nhưng không nghĩ qua mình có thể cầm. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi cầm lên, Demeter lập tức mộng bức. Ngươi cầm kiếm, ta lấy cái gì? Còn không đi, Nguyên Thần Phi đã kêu lên, đã trước tiên hướng cửa hang phóng đi. Hắn chẳng qua là nắm thần thoại vũ khí cầm lên mà thôi, cũng không đại biểu là thuộc về hắn. Demeter tuyệt thời có thể dùng cướp về, cho nên hiện tại hắn ngược lại không khách khí với Lý Chiến Quân. Trực tiếp trước nhảy vào trong động, ngược lại Demeter khẳng định không tâm tư đối phó Lý Chiến Quân. Đem vũ khí trả lại cho ta. Demeter gầm thét xông lại, nhưng ngay tại hắn công kích đồng thời, ba cái chiến sủng đã cùng một chỗ treo ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi ba cái chiến sủng trong trận chiến đấu này không có cử đi quá nhiều tác dụng. Chủ nếu là bởi vì Demeter không sợ bị thương, vì đối kháng, Nguyên Thần Phi không dám để cho chiến sủng công kích Demeter. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, mọi người đã có đường ra, ba cái chiến sủng cuối cùng có khả năng toàn lực phát huy. Cùng một chỗ cắn Demeter, gắt gao không cho hắn tiến lên. Demeter phẫn nộ quay người một chảo, chộp vào một trận chiến sủng trên đầu. Liên tục mấy kích, đánh cho cái kia chiến sủng bão táp máu tươi. Nhưng này chiến sủng chết sống không hé miệng. Lý Chiến Quân đã cười ha ha lấy nhảy vào trong động. Phi tử, có ngươi, chết đi. Demeter Vampire chảo phát huy đến cực hạn, đem cái kia chiến sủng đánh chết. Sau đó ném ra một cái khác chiến sủng, phóng tới cửa hang. Nhưng còn chưa tới cửa hang, liền thấy Dực Phong Chiến Lang đã một mực ngăn ở cửa hang. 25 cấp tinh anh Chiến Lang có thể cản Demeter bao lâu? Demeter không biết, nhưng hắn biết mình đã vĩnh viễn mất đi bắt lấy nguyên thần phi cơ hội. Lửa giận trong lòng đang thịnh, phía dưới đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ta thao, phía dưới này không phải lối ra, là cái kia đợt trước nghiệp giả, bọn hắn lại trở về. Demeter hai mắt một mảnh huyết hồng. Chết đi cho ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.